cả đời này không rời xa anh. Chương 860-2, Kìa Tạo. Góc chuyện audio.com. Lửng mật, Phó Cảnh Ngộ nói, Vân Đoá đó rất ương bướng lì lợm, người khác nói gì không nghe, ngược lại chỉ có Phó Cảnh Ngộ có thể chế ngự được cô ta. Chấm, chỉ là mặt mũi của Phó Cảnh Ngộ luôn rất lớn, giống như mấy người anh em kia, cũng rất cho anh mặt mũi, bởi vì anh là người đứng đắn, có năng lực, nhân phẩm lại tốt, làm cho người ta quả thực không tìm được lý do nhằm vào anh. Luôn cảm thấy phản kháng anh, hoặc làm chuyện gì để cho anh ghét là chuyện ác không thể ân xá. Cho nên, anh cũng không cảm thấy Nhiếp Vân Đoá có cái gì bất đồng. Diệp Phồn Tinh hỏi, vậy anh có thích cô ấy? Cô mới vừa nói xong, liền cảm giác một đôi tay đặt ở trên eo cô. Âm thanh Phó Cảnh Ngộ trở nên có chút ngưng trọng. Em nói gì cơ, cái này rõ ràng chính là uy hiếp trắng trợn. Điều Phó Cảnh Ngộ không thích nhất chính là Diệp Phồn Tinh ghép anh vào với những người phụ nữ khác. Diệp Phồn Tinh nở nụ cười. Em sai rồi, sáng ngày hôm sau, khí trời tốt, bọn họ không có ra ngoài. Cô Bình ở hậu viện nướng thịt, Diệp Phồn Tinh và Phó Cảnh Ngộ hôm nay đều thức dậy muộn. Hai người từ trên lầu đi xuống, Nhiếp Vân Đoá cầm thịt nướng mới vừa nướng xong, bưng tới, đưa cho Diệp Phồn Tinh. Phồn Tinh, cho em này, Diệp Phồn Tinh nhìn lấy Nhiếp Vân Đoá, nhận lấy, không lên tiếng. Diệp Phồn Tinh càng ngày càng cảm thấy, mình không thể nhìn thấu Nhiếp Vân Đoá này, ở trước mặt người khác. Cô ta tỏ ra nhiệt tình nhưng sau lưng lại lạnh nhạt. Phó Cảnh Ngộ nhìn Diệp Phồn Tinh một cái, bình thường Diệp Phồn Tinh đều sẽ nói cảm ơn, nhưng hôm nay cô không nói gì hết, anh thấy có chút kỳ quái. Nhưng cũng không hỏi, Ngôn Triết đi tới, nhìn lấy hai vợ chồng nhà này, nhe nhởn nói, dậy sớm thế, Nhiếp Vân Đoá bảo cô ta muốn ăn thịt nướng cho nên cô Bình liền đi chuẩn bị cho con gái. Cô ấy rất chiều con, Nhiếp Vân Đoá muốn ăn cái gì, liền làm cho cô ta cái đó, dù sao mấy năm nay cũng khó gặp được một lần, cách chương.